Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, mối tình đầu. Rất nhiều thời điểm, nam nhân biểu hiện ngây thơ. Cũng có thật nhiều thời điểm, nữ nhân có vẻ ngu xuẩn. Trần Đào đầu óc một mực đều rất thông minh. Hết lần này tới lần khác tự cấp Tống Duy Dương chọn lựa thư ký lúc. Chỉ số thông minh trực tiếp tự rơi tuyến. Cho đến tối hôm đó, nàng tại phòng tắm bọt tắm thời điểm mới đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Thứ nhất, tuyển cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nữ nhân đương làm thư ký, Tống Duy Dương mang đi ra ngoài không có mặt mũi. Thứ hai, cách làm như vậy sẽ có vẻ nàng tâm tư đố kỵ quá mạnh mẽ. Nói không chừng còn có thể lại để cho Tống Duy Dương mất hứng. Nghĩ thông suốt lần này lý, Trần Đào đột nhiên trở nên chột dạ, bắt đầu đứng dậy. Suy nghĩ có phải là nên đổi một cái. Kim Ngưu vốn liếng đề cử chính là cái kia nhân viên nữ sẽ không sai. Rất nhanh tắm rửa xong, Trần Đào chui vào trở lại trong chăn, nằm sấp Tống Duy Dương ngực, yếu ớt nói: "Thân yêu, ta cảm thấy đắc một cái tư nhân thư ký không đủ dùng. Nếu không ngươi lại chiêu mộ một cái a?" "Không cần phải nhiều như vậy." Tống Duy Dương đảo một quyển sách, thuận miệng nói ra, Trần Đào chỉ có thể cho Tống Duy Dương đánh dự phòng châm. Hôm nay cái kia gọi Thẩm Tư nữ hài tử, lớn lên không phải đặc biệt đẹp mắt. Tống Duy Dương nói, không sao cả, hơi có chút xấu, trên mặt rất nhiều thanh xuân đậu. Trần Đào nói, có thanh xuân đậu cũng không thể gọi xấu a. Tống Duy Dương nói, ếch, được rồi. Trần Đào bổ cứu nói, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể lại đổi một cái. Bất kể là nam thư ký có lẽ hay là nữ thư ký, chỉ cần thường xuyên đi theo lãnh đạo đi ra ngoài, như vậy nhất định tu tướng mạo đoan chính. Cũng không phải là phải có nhiều đẹp trai nhiều xinh đẹp, ít nhất không thể để cho người cách ứng. Ví dụ như hèn mọn bỉ ổi nam thư ký, lại ví dụ như mặt mũi tràn đầy đậu đậu nữ thư ký, mang đi ra ngoài khó tránh khỏi muốn ném lãnh đạo mặt mũi. Về phần giới tính vấn đề, chính phủ cơ quan cùng nhà nước sự nghiệp đơn vị, lãnh đạo giống nhau đều sử dụng đồng tính thư ký. Người kiên trì muốn dùng khác phái thư ký cũng được, nhưng phải làm tốt bị người nói huyên thuyên chuẩn bị. Tựa như chôn một quả bom hẹn giờ, nói không chừng tại lên trước thời khắc mấu chốt tự dẫn để nổ rồi. Mà tư nhân xí nghiệp lại được tốt sự khác biệt, ưa thích dùng khác phái thư ký. Cái này cùng quy tắc ngầm cái gì không có bao nhiêu quan hệ. Đừng nghĩ đắc quá dơ, là có thật nhiều thực tế suy tính. Đầu tiên khác phái góc bù, bình thường nhìn xem cũng thuận mắt. Còn có đi công tác thời điểm, nữ lãnh đạo vụn vặt vật chính là một hai cái thùng. Nếu như sử dụng nữ thư ký lời mà nói, cái kia còn phải sẽ tìm tái trợ lý đến chuyển hành lý. Mà nam lãnh đạo đâu rồi, sẽ cho rằng nữ thư ký càng cẩn thận, hơn nữa lại càng dễ khống chế. Sự thật chứng minh, nam thư ký dã tâm thường thường so nữ thư ký lớn. Trần Đào hiện tại tự hối hận đắc rất, nàng phát giác mình làm đắc quá mức rồi, cũng không biết lúc ấy trong đầu nghĩ cái gì, lập tức nói sang chuyện khác. Thân yêu, Hỷ Phong câu lạc bộ năm trước không phải tổ kiến một thanh niên đội sao? Chúng ta dùng tiền đưa 5 người trẻ tuổi cầu thủ đi Brazil, đi theo Marseille câu lạc bộ cầu thủ cùng một chỗ huấn luyện. Chờ thêm 2 năm trở về khẳng định phi thường lợi hại. Đừng đối với bóng đá ôm lấy quá lớn kỳ vọng, Tống Duy Dương nhắc nhở. Vì cái gì a hát? Trần Đào nói. Tống Duy Dương nói, hắc trọng tài bán độ quá nghiêm trọng, phòng trừng tiếp qua vài năm trong nước trận bóng đều không pháp nhìn. Thế thì không đến mức a. Trần Đào nói, ha ha. Tống Duy Dương cái này ngụy người mê bóng cũng biết công việc. Có thể thấy được Trung Quốc bóng đá cái kia vài năm là có nhiều hắc giáp. A liên kết mấy năm trước còn rất bình thường, cho dù muốn làm bàn bên ngoài chiêu, cũng tương đối làm được, tương đối che giấu. Nhưng hai năm qua mà bắt đầu vô nghĩa rồi, diễn viên nhường đều phóng đắc không chăm chú. Còn kém đem ta tại bán độ, mấy chữ ghi tại trên mặt. Năm trước Hồng Tháp giao đấu quốc lực huấn luyện viên công bố nhà mình cầu thủ bị đón mua. Còn có băng ghi âm làm chứng, lập tức dẫn để nổ rồi mọi người đối với bóng đá tấm màn đen chú ý. Bóng đá tấm màn đen càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên nhân căn bản chỉ có hai cái. Một là vì trụ hạng, hai là vì cá độ bóng đá. Trần Đào hiện tại đã muốn thành đáng tin người mê bóng. Hào hứng bừng bừng nói, đúng rồi, ta còn nghe nói một cái chuyện thú vị. Hỷ Phong không chỉ có đưa 5 người trẻ tuổi cầu thủ đi Brazil, còn đưa một người tuổi còn trẻ huấn luyện viên đi qua. Bọn họ là Tết Nguyên Đán về sau xuất phát. Tại câu lạc bộ đưa tin ngày đầu tiên, tuổi trẻ huấn luyện viên tự coi trọng một cái Brazil thử huấn cầu thủ. Brazil câu lạc bộ còn đang suy nghĩ muốn hay không. Chúng ta huấn luyện viên tự đưa ra đề nghị, nói do Hỷ Phong đội ký xuống, đặt ở Brazil cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện. Cái kia Brazil thử huấn cầu thủ có cái gì đặc điểm sao? Tống Duy Dương hỏi. Trần Đào nói, nghe nói tuổi rất lớn, đều nhanh 20 tuổi còn không có tiếp nhận qua chính quy huấn luyện. Người này trong nhà rất nghèo, dựa vào nhặt ve chai mà sống. Hắn đi thử huấn có lẽ hay là lấy nhờ trước kia cùng một chỗ nhặt ve chai bằng hữu quan hệ. Người này tuy nhiên không có tiếp nhận qua chính quy huấn luyện, nhưng từ nhỏ tự đánh giã cầu, kỹ thuật cùng thể năng cũng không tệ, bị chúng ta huấn luyện viên cho sửa mái nhà rột. Tống Duy Dương hỏi, tên gọi là gì? Trần Đào nói, danh tự rất dài, ta không nhớ được. Ta chỉ nhớ rõ cuối cùng mấy chữ là Libano. Tống Duy Dương lập tức không có hứng thú. Nếu như sửa mái nhà rột nhặt được Ronaldo cái gì, hắn khả năng còn có thể hưng phấn như vậy vài giây đồng hồ. Libano là cái gì quỷ? Nghe đều chưa nghe nói qua. Đồ bỏ đi. Cũng không thể trách Tống Duy Dương cái này ngụy người mê bóng cô lậu quả văn. Ngay Bundesliga chiếc giày vàng cũng không nhận ra. Thật sự là Libano vô cùng có tài nhưng thành đạt muộn. 20 tuổi mới bắt đầu tiếp nhận chính quy huấn luyện luyện chấm dứt, rõ ràng chạy tới Hàn Quốc chơi bóng, quanh đi quẩn lại 28 tuổi mới tại châu Âu bày ra siêu cường thực lực. Hơn nữa với tư cách Bundesliga chiếc giày vàng, lợi bani áo cái tên này phỏng chừng nước Đức người mê bóng đều chưa quen thuộc. Người ta Bồ Đào Nha lời nói viết tắt tên là Grofai. Đại niên đầu năm, Tống Duy Dương tìm được Ngô Lỗi chuẩn xác tư liệu, lại cùng Trần Đào hai ngày mới khởi hành đi trước Thịnh Hải. Hồng Vĩ Quốc lái xe hơi đi đón cơ, cả người vui sướng hớn hở, xem xét chính là gặp đại hảo sự. Tống Duy Dương thuận miệng nói, xem như ngươi vậy từ thân cận rất thành công a. Lúc nào kết hôn nói một tiếng, ta cho ngươi phong cái đỏ thẫm bao. Hồng Vĩ Quốc nhếch miệng cười nói, đã kết hôn rồi, ngày hôm qua vừa lĩnh căn cứ chính xác. Nhanh như vậy? Tống Duy Dương có chút kinh ngạc. Hồng Vĩ Quốc nói, đồng hương, hiểu rõ, người cũng thật sự, nàng bằng cấp so với ta mạnh hơn, tốt nghiệp trung học đâu rồi, hơn nữa lớn lên cũng xinh đẹp. Tống Duy Dương hỏi, không lay động tiệc rượu? Hồng Vĩ Quốc nói, đại niên đầu tháng 3 tại gia tộc bày rượu, chỉ xếp đặt vài bàn, thỉnh chút ít thân thích bằng hữu, sẽ không gọi điện thoại kinh động ngươi. Đi, quay đầu lại cho ngươi phong tiền lì xì. Tống Duy Dương nói, nếu không cho ngươi thêm phóng vài ngày thời gian nghỉ kết hôn. Hồng Vĩ Quốc nói, không cần, ta đem nàng kế đó Thịnh Hải rồi, đi theo Lâm Đại Tỷ, Lâm Uyển Tư làm việc. Hai người đi ô tô thẳng đến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật. Nhóm đầu tiên học lại cơ đã muốn xuất xưởng rồi. Tống Duy Dương mau mau đến xem, thuận tiện dẫn cái về nhà cho Đậu Đậu luyện tập Anh ngữ. mà ở Thần Châu Khoa học Kỹ thuật, Tổng Giám đốc Thẩm Phục Hưng trong văn phòng. Thẩm Tư đang tại chào từ biệt. Cảm ơn Thẩm Tổng đề cử. Ta hôm nay muốn đi. Thẩm Phục Hưng chằm chằm vào Thẩm Tư mặt nhìn hồi lâu. Ngươi tình huống nào? Trước kia cũng không còn nhiều như vậy thanh xuân đậu a hát. Như thế nào qua một cái năm trở về mặt mũi tràn đầy đều là. Thẩm Tư cười khổ nói. Ta cũng không muốn. Lễ mừng năm mới trở lại Tương Nam quê quán nhịn không được. Mỗi ngày ăn cay đồ ăn. Vài ngày thời gian tựu trường nhiều như vậy. Người cái này không đem Tống lão sư cho hù sợ a hát. Thẩm Phục Hưng nói. Thịnh Hải đồ ăn thanh đạm. Qua nửa tháng sẽ không sự tình. Thẩm Tư nói. Thẩm Phục Hưng nói. Người phải đi bệnh viện nhìn xem. Đem thanh xuân đậu cho tiêu tan. Thẩm Tư theo 15 tuổi mà bắt đầu trường thanh xuân đậu. Thẳng đến tại Thịnh Hải đọc sách hơi chút tốt đi một chút. Nhưng như trước không có cách nào khác toàn bộ tiêu trừ. Luôn luôn như vậy vài khỏa đậu đậu trường kỳ đọc ở trên mặt. Nàng nói, đi bệnh viện nhìn rồi. Thầy thuốc nói ta nội tiết mất cân đối. Hùng kích thích tố sinh dục phân bố quá nhiều. Để cho ta dùng con mái kích thích tố sinh dục. Thẩm Phục Hưng kinh ngạc nói. Nữ nhân cũng dỉ ra hùng kích thích tố sinh dục. Còn phân bố qua vượng. Giống như là như vậy. Thẩm Tư nói. Nếu như Tống Duy Dương lúc này ở tại đây. Khẳng định muốn nói. Không có chuyện gì. Nhiều ba ba ba mấy lần đậu đậu tự tiêu tan. Vì cái gì Tống Duy Dương như thế khẳng định. Bởi vì hắn đời trước chữa cho tốt qua Thẩm Tư thanh xuân đậu a hát. Đây là hắn mối tình đầu. Phân phân hợp hợp 6-7 năm mới chấm dứt. Thống khổ hồi ức so ngọt ngào càng nhiều. Vốn tưởng rằng không biết gặp lại. Thậm chí Tống Duy Dương biết rõ đối phương tại Dương Phổ đọc sách. Mấy năm này đều một mực không có đi tìm qua. Ai ngờ cư nhiên bị Trần Đào tuyển đảm đương hắn tư nhân thư ký. Khi thấy Thẩm Tư tư liệu lúc, Tống Duy Dương tâm tình rất phức tạp, muốn đổi đi lại không nỡ. Vì vậy quyết định trước thấy một mặt nói sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,